Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, truyền tụ thần thông, chương 1236, truyền tụ thần thông. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã tới đến rồi cái kia vùng cây hòe bầu trời. Những kia dường như 5, 6 tuổi nữ đồng cây hòe linh lúc này chính đang dừng cây trong lúc đó nô đùa đùa giỡn cho vào. Vệ Tiểu Bắc rơi xuống. Những kia cây hòe linh thấy là Vệ Tiểu Bắc lại đây. Từng cái vui mừng vây lại. Líu ra líu díu, dường như một đám con gà con. Vệ Tiểu Bắc thoáng động viên rồi một phen sau khi, liền bắt đầu dẫn dắt những này cây hòe linh đối với quả cầu lửa tiến hành tế bái. Bất quá, mặc dù những này cây hòe linh trí tuệ trình độ không thể so người bình thường kém. Muốn dẫn dắt các nàng sản sinh đối với quả cầu lửa tín ngưỡng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bận rộn rồi một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc phát hiện rồi một vấn đề. Vậy thì là, cố nhiên quả cầu lửa chính là xúc tiến mảnh này cây hòe rừng sinh trưởng trọng yếu nhân tố. Nhưng này chút cây hòe linh bởi bản thân linh thể thuộc tính hạn chế, cũng không thể trực tiếp bại lộ với quả cầu lửa tán lạc xuống dưới ánh mặt trời. Điều này cũng làm cho cây hòe linh rất khó đối với quả cầu lửa sản sinh tín ngưỡng. Bởi vì quả cầu lửa ánh mặt trời sẽ thương tổn các nàng. Này có thể để Vệ Tiểu Bắc có chút hao tổn tâm trí. Nhưng cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc vẫn là thành công đem vài tên cây hòe linh dẫn dắt trở thành rồi quả cầu lửa ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhóm đầu tiên tín đồ. Chỉ cần có rồi nhóm đầu tiên tín đồ. Như vậy chuyện kế tiếp liền tốt hơn là mần ni chí ít, Vệ Tiểu Bắc không cần như vậy nhọc nhằn khổ sở giáo dục. Dẫn dắt rồi, chỉ cần đem này nhóm đầu tiên tín đồ nhận lệnh vì là tế ti. Đem truyền bá tín ngưỡng trọng trách giao cho những này cây hòe linh là được. Đối với Vệ Tiểu Bắc giao cho trọng trách, cái kia vài tên cây hòe linh tế ti có vẻ rất kích động. Vậy đại khái cùng các nàng tiếp xúc ngoại giới ít có chút quan hệ. Đương nhiên, này trong thời gian ngắn, muốn ở Thanh Mộc Phúc Địa đem quả cầu lửa tín ngưỡng phát triển lên. Không phải là một chuyện dễ dàng, tuy nói cây hòe linh số lượng có tới hơn 4.000. Miễn cưỡng có thể chống đỡ lấy quả cầu lửa tín ngưỡng đến. Nhưng những tiểu tử này cố chấp trình độ cũng rất cao tốc. Cần những kia cây hòe linh tế ti tiêu tốn rất nhiều thời gian mới khả năng đem những này cây hòe linh một chút chuyển hóa trở thành tín đồ. Vệ Tiểu Bắc thậm chí muốn đem một nhóm nhân loại dẫn vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đương nhiên tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa đời thứ nhất nhân loại là bung lên không là cái gì tác dụng. Nhưng bọn họ sinh ra đời thứ hai nhân loại, nếu như tin phụng quả cầu lửa. Như vậy cung cấp tín ngưỡng chi lực chính là Thanh Mộc Phúc Địa tự thân thuần khiết tín ngưỡng chi lực rồi. Nói như vậy, muốn để quả cầu lửa phong thần liền không phải một chuyện khó rồi. Nhưng điều này cần một ít thời gian mới được. Tuy nói Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua so với hiện thực phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đi nơi nào tìm nhóm người thứ nhất loại vào ở Thanh Mộc Phúc Địa cũng là phiền phức sự. Hết bận cây hòe linh sự tình, Vệ Tiểu Bắc trở lại thế giới thụ dưới, đem Thanh Nghiêu cho đánh thức rồi. Rất hiển nhiên, Thanh Nghiêu đối với Vệ Tiểu Bắc đem đánh thức, không thật cao hứng. Đương nhiên, đổi thành bất cứ người nào, ăn uống no đủ, mơ màng ngủ sau khi lại bị đánh thức, sợ rằng đều sẽ không thật cao hứng. Làm gì, Thanh Nghiêu liền hình người cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Chỉ là mở rồi cặp kia con mắt thật to. Sư phụ, lão gia ngài không phải nói muốn dạy cho ta pháp tướng thiên địa sao? Còn có, đệ tử muốn thỉnh giáo sư phụ, cái kia bút tiên đĩa tiên làm sao đối phó? Vệ Tiểu Bắc nếu đem Thanh Nghiêu cho đánh thức rồi, cũng không có ý định lãng phí cơ hội lần này. Lập tức liền đem chuyện của chính mình nhất vừa nói ra. Thanh Nghiêu đại khái là nghĩ ra đến. Chính mình xác thực đã đáp ứng Vệ Tiểu Bắc, đem pháp tướng thiên địa dạy cho hắn. Ai muốn biết, chính mình cơn buồn ngủ vừa lên đến, trái lại đem việc này quên đi mất rồi. Thanh Nghiêu có chút thật không tiện, nhưng dám với mình là sư phụ, cũng cũng vận chuyển không xuống mặt biểu thị áy náy. Việc này đơn giản, nói rồi lời này. Thanh Nhiêu sau đó vừa lên tiếng, liền phun ra rồi một đoàn thanh khí, đưa cho vệ tiểu bác, nuốt vào, nuốt vào. Vệ tiểu bác trong lòng có chút buồn nôn, này Thanh Nhiêu há mồm phun ra đến đồ vật, chính mình nuốt vào thật là có chút buồn nôn cảm giác. Nhưng vệ tiểu bác cũng không dám không thôn, rất hiển nhiên, này đoàn thanh khí bên trong liền bao hàm cho vào cái kia pháp tướng thiên địa bí mật. Nhắm mắt, vệ tiểu bác liền đem này đoàn thanh khí nuốt xuống. Ân, nói thật, này thanh khí ghép lại không có bất kỳ mùi vị, cũng không có vệ tiểu bác tưởng tượng bên trong buồn nôn. Một khi nuốt vào, vệ tiểu bác liền cảm giác trong đầu thêm ra rồi một vài thứ. Nói đúng ra, thêm ra rồi một quyển sách, một quyển màu xanh đóng buộc chỉ thư. Thư tổng cộng chỉ có tứ trang. Của nó bìa ngoài lại có cho vào bốn chữ lớn. Pháp tướng thiên địa, vừa giác nơi nhưng là một con rất sống động tiểu nghiêu. Vệ tiểu bác hơi suy nghĩ. Bìa ngoài lập tức mở ra. Trong nháy mắt, vệ tiểu bác liền phát hiện mình tựa hồ đã không ở thanh mộc phúc địa bên trong. Bốn hiện ra vô số bạch vân. Chính mình thì lại mềm mại đạp ở bạch vân bên trên. Tứ chi cho vào mà cất bước cho vào. Đây là thanh nhiêu ký ức chứ. Vệ tiểu bác không cách nào khống chế thân thể. Chỉ có thể ở trong lòng suy đoán cho vào. Quả nhiên không một hồi. Chính mình liền phát sinh rồi nhiêu hồng âm thanh. Đồng thời đầu lâu chuyển động trong lúc đó. Lơ đãng liền nhìn thấy rồi chính mình cái kia khổng lồ màu xanh thân thể. Quả nhiên. Chính mình là ở thanh nhiêu trong ký ức, sau đó thời gian dài đều là vân bước chậm, đều sắp để vệ tiểu bác có chút buồn ngủ rồi. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Trong chớp mắt, một con chim lớn từ đàng xa bay tới, dẫn tới vệ tiểu bác trong lòng không tên một trận nổi giận. Khí thế hùng hổ liền hướng về cái kia chim lớn vọt tới. Đợi đến gần rồi, vệ tiểu bác vừa mới phát hiện, con chim lớn kia lớn vô cùng. Dường như nhất ngọn núi lớn, phi hành ở bạch vân bên trên, của nó cánh mỗi phiến động đầy, chính là cuồng phong gào thét, thổi đến mức vệ tiểu bác không cách nào đi tới nửa bước. Nhưng sau một khắc, vệ tiểu bác liền cảm giác mình thân thể bắt đầu bành trướng lên. Tốc độ cực nhanh, mà ở vệ tiểu bác trong mắt, cái kia chim lớn nhưng dần dần nhỏ đi, đến rồi cuối cùng. Vệ tiểu bác đã dài đến rồi so với cái kia chim lớn càng lớn hơn mấy phần dáng vẻ. Sau đó liền hướng về chim lớn nhào tới. Lần này, chim lớn cánh phiến ra cuồng phong căn bản liền không có cách nào ngăn cản vệ tiểu bác xung kích. Trong nháy mắt, Thanh Nhiêu liền cùng cái kia chim lớn chiến tranh thành một đoàn. Chim lớn mỏ chim, chảo liều mạng hướng về Thanh Nhiêu trên người chụp tới. Xé ra từng đạo đẫm máu vết thương, mà Thanh Nhiêu cũng không phải ngồi không, của nó đỉnh đầu sừng trâu dường như hai cái lợi kiếm. Mỗi lần xung phong đều có thể ở cái kia chim lớn trên người lưu lại hai cái trong suốt lỗ thủng. Này hoàn toàn chính là một hồi xích quả quả cận chiến. Đến rồi cuối cùng, cái kia chim lớn cũng không còn cách nào chống đỡ, chỉ có thể gào thét một tiếng. Liều mạng vỗ cánh đào tàu, mà Thanh Nhiêu dương dương tự đắc nhiêu hồng rồi vài tiếng. Cũng không có truy đuổi đối phương, mà đến lúc này, vệ tiểu bác cảm giác đầu óc đột nhiên trống rỗng. Sau một khắc, liền rời khỏi rồi cái kia phiên ký ức, trở lại rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Hô, vệ tiểu bác không nhịn được thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Trước cái kia phiên trong ký ức chiến đấu. Tuy nói vệ tiểu bắc không có tham dự, nhưng cũng làm cho vệ tiểu bắc lúc này có vẻ hơi suy yếu. Thì ra là như vậy, ở thân thể sẽ rồi một lần pháp tướng thiên địa sau khi. Vệ tiểu bắc trái lại đối với này pháp tướng thiên địa thần thông rồi hiểu một chút. Đương nhiên, liền như thế một lần, vệ tiểu bắc cũng không thể học được pháp tướng thiên địa. Cảm ơn sư phụ. Phục hồi tinh thần lại vệ tiểu bắc không lo được chính mình suy yếu. Vội vàng hướng về Thanh Nhiêu cảm tạ thi lễ, mà đối với vệ tiểu bắc thỉnh giáo, Thanh Nhiêu cảm giác thấy hơi đau đầu, muốn nói cái kia chút gì bút tiên, đĩa tiên chúng quỷ dị linh thể, đặt ở Thanh Niêu trong mắt, căn bản liền không tính là gì. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền thuộc về rất khó đối phó đồ vật rồi. Nói thật, trước đây Vệ Tiểu Bắc nếu như không phải ỷ có Thất Ti Ngọc Nữ dây lưng quần chỗ dựa, sợ là sớm đã treo ở hôi giới Thúy Hồ trong đại học rồi. Điểm này ghép lại không khuếch đại, phải biết những kia bút tiên, đĩa tiên tuy nói cùng Đông Doanh cái kia chút gì đèn lồng quỷ như thế đều là linh thể. Nhưng bút tiên, đĩa tiên quỷ dị năng lực nhưng muốn vượt xa khỏi chúng nó đồng loại. Đặc biệt là cái kia hai con lớn vô cùng bút tiên. Đĩa tiên, một trong số đó đán liên thủ, liền có thể sử dụng tới tranh thủy mặc như vậy quỷ dị đến cực điểm năng lực. Ban đầu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng này tranh thủy mặc chính là đơn giản không gian vận dụng thôi. Nhưng đến rồi hiện tại, theo Vệ Tiểu Bắc đối với không gian hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Nhất hồi tưởng lại, chính là phía sau lưng âm thầm phát lạnh, đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình coi như là lại nghiên cứu không gian 10 năm, 100 năm, cũng chưa chắc có thể đem cái kia tranh thủy mặc huyền bí cho nghiên cứu ra. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc đối với cái kia bút tiên, đĩa tiên miêu tả sau khi, Thanh Niêu hơi nhíu nhíu mày, trầm tư một hồi, liền để Vệ Tiểu Bắc đem cái kia bút tiên để lại bút tiên bút lấy tới xem một chút. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ biết còn cần đồ chơi này. Đã sớm ném cho Trúc Tâm Di rồi. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc trong nhẫn chứa đồ còn có một bình vận rủi quấn quanh người phấn. Thanh Niêu tiếp nhận cái kia bình vận rủi quấn quanh người phấn. Lập tức liền vạch trần rồi nắp bình. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc trái lại sợ hết hồn, vội vàng muốn ngăn cản. Có thể Thanh Niêu cử động có thể còn nhanh hơn Vệ Tiểu Bắc hơn nhiều. Đưa tay hay dùng đầu ngón út ở cái kia vận rủi quấn quanh người phấn bên trong hưởng mò. Sau đó đưa vào trong miệng nếm trải một thoáng. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận say xe. Sư phụ cũng quá không biết phương hướng nặng nhẹ rồi chứ. Dĩ nhiên dám to gan thưởng thức vận rủi quấn quanh người phấn. Phải biết, đồ chơi này đừng nói nếm trải, coi như là trên người dính lên một điểm. Như vậy sẽ vận rủi quấn quanh người, mây đen cháo chống đỡ, một đường môi xuống, ngẫm lại hôi giới bên trong trình thị võ quán liền biết rồi. Bên trong có lượng lớn khí yêu, trong đó đứng đầu Nghiêu coi như là cái kia vũ dực phi kiếm rồi. Của nó 4 sao tinh anh thực lực, nhưng lại có thể tuôn ra vượt qua 4 sao khủng bố sức chiến đấu đến. Nhưng chính là bị Vệ Tiểu Bắc làm mất đi một phần vận rủi quấn quanh người phấn quay về. Cái kia trình thị võ quán cuối cùng bị qua đường Long Bá Dân cho đạp rồi nát tan. Vệ Tiểu Bắc biết, lấy Thanh Niêu thực lực đại khái là không quý kỵ này vận rủi quấn quanh người phấn đưa tới vận rủi. Có thể vấn đề là Vệ Tiểu Bắc lo lắng Thanh Niêu đưa tới vận rủi tin tức ở Thanh Mộc Phúc địa bên. Trên, nói như vậy, nhưng là thật sự khổ rồi. Sư phụ, đó là vận rủi quấn quanh người phấn A. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở rồi một tiếng. Mà đối với Vệ Tiểu Bắc nhắc nhở, Thanh Niêu tự hồ nhìn ra rồi Vệ Tiểu Bắc sợ hãi. Không khỏi nở nụ cười, ngươi sợ cái gì? Nơi này nhưng là Thanh Mộc Phúc địa bàn của ngươi. Chút ít đồ này coi như là ngã ngươi một thân, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì, vừa cười, Thanh Niêu vừa thường cho vào này vận rủi quấn quanh người phấn mùi vị. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nghe Thanh Niêu vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhất thời tảng đá rơi xuống mà. Hồi tưởng lại, chính mình thật có chút quá mức căng thẳng rồi, Thanh Mộc Phúc địa chính là một phương độc lập tiểu thế giới. Cái kia bút tiên, đĩa tiên nguyền rủa lợi hại đến đâu, cũng không thể ở đây có hiệu lực, chính mình ở đây có thể xưng được là sáng thế thần rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.